Mau xin, pháo hôi nữ khác loại tu tiên, chương 1614, tùy ý nhiệm vụ 43. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, này là tương lai nữ chủ nhân trước tiên tuần tra một chút vương quốc của mình. Lâm Tịch cùng Trình Quốc Kiệt liếc mắt nhìn nhau, cha con hai cái không hẹn mà cùng cười. Hà hà, nghe nói chỉ số thông minh cao người đều phi thường có phía trước xem ý thức, xem tới lời nói không ngoa a. Bất quá Trình Quốc Kiệt cảm thấy tư tưởng lại vượt mức quy định người tại chính mình khuê nữ trước mặt cũng phải nghiêm. Tiểu Nha nhất định là thượng thiên biết hắn quá thành thật sống được quá oan uổng, cho nên ban cho hắn một cái tiểu phúc sao. Làm vì Trình Quốc Kiệt tiểu phúc sao, Lâm Tịch tại nhà bên trong nhật từ lại cũng không dễ vượt qua. Thường thường phải nghe theo Lưu Ngọc Dung lại nhải mua lễ vật quá kém cỏi, về sau nhất định phải kính tàu tử, đừng cho ngươi ca chọc phiền phức a bla bla. Phía trước Lâm Tịch đã từng ý đồ đem Lưu Ngọc Dung hướng trở về bè bè, nề hà đã oai đắc quá độc ác, dứt khoát liền từ bỏ, dù sao nàng lại không là ủy thác ngươi, khi đâu, khẳng định là không nhận, nhưng bất kể thế nào nhân ra là mụ, loại hoa ra liền là này dạng, cha mẹ mãi mãi cũng là đúng, coi như là có sai, làm nhi nữ cũng không cho phép tính toán, nếu không ngươi liền là bất hiếu. Bất quá Lâm Tịch cũng không lo lắng này đó. Sở dĩ giáo Trình Quốc Kiệt ba ba nhị thập đoạn cầm, liền là hy vọng hắn thân thể bồng bồng, có thể vẫn luôn chạm tại Trình Lệ phía sau trông đỡ kia một vùng trời, tối thiểu hắn đứng ở nơi đó, Lưu Ngọc Dung mãi mãi cũng lật không nổi lãng tới. Cố gắng nghĩa liền ở chỗ một khi phóng tầm mắt nhìn tới, chính mình nhật tử bên trong tất cả đều là chính mình yêu thích người cùng sự. Này cái nghỉ hè Lâm Tịch mang Trình Hải Phòng cùng Hồng Thiết Quân hai cái lặng lẽ là một lần toàn diện thân thể kiểm tra. Phát hiện Trình Hải Phòng kế phụ thân thể cơ bản hết thảy bình thường, mà Hồng Thiết Quân lâu dài uống rượu, cá lớn thịt heo thế mà cũng thân thể vô cùng bồng, đây đều là tu tập Nguyệt Chi tôi thể thuật duyên cớ. Hiện giờ Trình Lệ đã cũng đủ lóa mắt, vô luận là phần mềm còn là phần cứng, cho nên bất luận cái gì hình thức sân trường bạo lực đều tuyệt đối sẽ không cũng không dám phát sinh tại nàng trên người. Này cái thời điểm Lâm Tịch đã không có tất yếu tận lực đi dựng nên học bá nhân thiết. Bình thường thành tích trên cơ bản vẫn luôn duy trì tại 10 hạng đầu, dù sao thứ nhất, không thứ nhất, kỳ thật Trình Lệ bản nhân cũng không phải là rất tại ý, làm vì cộng đồng sử dụng này cổ thân thể linh hồn, Lâm Tịch hoàn toàn hiểu biết Trình Lệ tâm tính, nàng thực hảo cường, bất quá nàng hảo cường chỉ là muốn đem hết thảy cố gắng làm đến tốt nhất mà thôi. Kế tuyển dịch rất đắc ý, hắn cùng Trình Lệ xếp hạng hiện tại các có thắng được. Nhưng là Trình Lệ tự theo cao nhất thi cuối kỳ bị kéo xuống thần đàn lúc sau, đại khảo thử rốt cuộc không có lấy qua toàn trường thứ nhất. Hắn đã từng vụng trộm đi xem qua Trình Lệ, chuẩn bị tại nàng dị thường thất lạc thời điểm hào hào châm chọc nàng mấy câu, nói cái gì cũng muốn lật về một thành tới, còn không ai dám nói hắn là thủ hạ bại tướng đâu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nhưng là không nghĩ đến Trình Lệ mặc kệ khảo cái gì dạng thành tích. Cảm xúc từ đầu đến cuối đều là giống nhau bình tĩnh không lay động, đồng học có không hiểu vấn đề nàng còn là sẽ giải đáp, cũng không quá hợp quần, nhưng là cũng không sẽ quá quái gở, như là một ly ấm nuốt nước sôi để nguội dần dần không đáng chú ý không xuất chúng, nhưng là bất luận cái gì yến hội đều cách không được nàng. Kế tuyển dịch cảm thấy Trình Lệ nhất định là trang, làm bộ không tại ý, kỳ thật sau lưng thường thường sẽ trốn đi khóc. Hắn bắt đầu hữu ý vô ý tìm kiếm Trình Lệ lạc đàn thời điểm, nhưng mà này cái đồng học tựa hồ vẫn luôn liền là này cái bộ dáng, cho tới bây giờ chưa từng phát sinh qua thay đổi. Hắn đột nhiên nhớ tới, hảo giống như trước nàng vẫn luôn thứ nhất thời điểm, cũng là này cái bộ dáng. Chẳng lẽ nói cái này thời lão sư nhóm tổng hội cường điệu không quan tâm hơn thua sao? Nhưng là vì mau càng quan sát Trình Lệ, hắn thì càng cảm thấy Trình Lệ như cái lão thái thái. Cũng không là nàng khó coi hoặc giả mặt mũi nhăn nheo, lão nhân ban, tương phản, Trình Lệ rất xinh đẹp, thân cao trọn, xuyên hợp thời mà đắc thể, tin tưởng trường học bên trong đồng học so với nàng xinh đẹp đều không nàng thành tích hảo, so nàng thành tích hảo tuyệt đối không có nàng xinh đẹp. Kế tuyển dịch liền là cảm giác này cái Trình Lệ âm u đầy tử khí, một chút cũng không đáng yêu. Bình thường mà nói, sơ trung yêu đương chết bởi đổi tòa, cao trung yêu đương chết bởi chia lớp. Đại học yêu đương chết bởi tốt nghiệp. Mà Lâm Tịch lão đồng chí đều không là, nàng đến hiện tại không yêu đương, đại khái là bởi vì tính cách. Chỉ là kế tuyển dịch cũng không biết nói, hắn này loại hành vi lạc tại người khác mắt bên trong, liền không là hắn cho rằng kia cái ý tứ. Tỷ như cự vô bá nữ sinh, buổi tối thời điểm nàng liền thông qua chim cánh cụt nói cho kinh thành bên trong một vị nào đó mỹ thiếu nữ, kế tuyển dịch thường xuyên sẽ đi trình lệ ban cấp gần đây lắc lư. Sau đó kế tuyển dịch buổi tối về nhà thời điểm liền bị nhà mình lão nương thẩm vấn một trận, cái gì không cho phép yêu sớm a, tương lai ngươi là muốn lên kinh thành hai cái học phủ cao nhất người, mụ liền ngươi đi kia bên về sau hỗ trợ chiếu cố ngươi người đều đã cấp ngươi tìm xong. Lại tới, kế tuyển dịch trợn mắt một cái, có phiền hay không a, mỗi lần đều là này dạng từ không sinh có, sau đó liền vẫn luôn nói Dương Tinh Nhi nhà thân thích tại kinh thành bên trong là như thế nào mánh khóe thông thiên. Tương lai nhất định phải tạo mối quan hệ, tận lực đem quan hệ điều đi kinh thành bên trong, vậy nhưng thật là chúng ta kế ra tổ mộ phần bốc lên khói xanh a, hắn đích thật là nghĩ thi được kinh thành bên trong, cũng muốn lưu ở tổ quốc trái tim mở ra trường tài, nhưng tuyệt đối không là dựa vào người khác được đến. Hắn nghĩ muốn, chính mình sẽ đi cố gắng, tựa như học tập thành tích như vậy. Nhưng là như quả một khi sở được đến là dựa vào người khác bố thí. Khi hắn những cái đó cố gắng còn có cái gì ý nghĩa? Chính như hắn khát vọng làm trình lệ này cái cuồng vọng nữ tạo ra vì bại tướng dưới tay hắn đồng dạng, hắn cũng tuyệt đối sẽ không dùng thấp kém thủ đoạn đi đối phó chính mình đối thủ, đặc biệt là một cái nữ sinh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngủ, ta lại không là tiểu hài tử, coi như thi được kinh thành bên trong, ta cũng không cần người khác chiếu cố ta, về phần có thể hay không lưu tại kinh bên trong. Nghe thiên mệnh làm hết sức mình, ngươi cũng đừng mù thao tâm. Ai nha, hắn lão nương nghe xong nhi tử này lời nói cha không đúng, chẳng lẽ nói. Nhi tử thật xem thượng Trình gia nha đầu, đây chính là tuyệt đối không được. Trình gia là có mấy cái tiền, tại này cái huyện thành nhỏ bên trong đã là đỉnh cấp hào môn. Nhưng là đến kinh thành bên trong bọn họ nhà liền chỉ châu chấu cũng không tính. Cho dù là kia nha đầu cũng có thể thi đậu kinh thành đại học. Nhưng bọn họ như vậy gia đình tại kinh thành bên trong có thể có cái gì lực lượng? Có một số việc không là thổ đại khoản chịu xuất huyết nhiều tạp mấy cái tiền bẩn liền có thể giải quyết. Không được, tuyệt đối không thể để cho nhi tử này đóa hoa tươi cắm tại Trình gia kia đôi trên bãi phân châu. Coi như phân châu lại phỉ nhiêu cũng không được. Kế tuyển dịch lười nhác xem lão mụ đặc sắc tuyệt luân biểu tình, trực tiếp cầm sách vở ôn bài đi. Hắn phải cố gắng, tuyệt đối không được thua cấp Trình lệ. Tuyệt đối không làm thủ hạ bại tướng. Mà lúc nghỉ trưa chính nhàm chán đắc tại đinh hương trên phiến lá mặt vẽ tranh Lâm Tịch bị một cái trang điểm thực kiều mới phụ nữ cấp quấy dày. A, đã rất lâu không có học sinh ra trường đi tìm chính mình phiền toái. Này vị A Di cũng là nói thẳng, ngươi là Trình lệ đi, không cho phép ngươi cùng ta nhi tử yêu đương. Ta nhi tử tương lai tiền đồ không thể đo lường, không phải là các ngươi này loại tiểu thương hộ có thể trèo cao thương. Ban cấp bên trong không ít người đều tại thừa dịp nghỉ trưa làm bài tập hoặc giả chuẩn bị bài hạ một tiết khóa nội dung. Ai đều không nghĩ đến thế mà còn có như vậy cái kỳ hoa mụ mụ. Lâm Tịch mồm dài bao lớn, đây tuyệt đối là tam lưu tiểu thuyết đô thị bên trong nhất vô não này loại ác độc bà bà. Lâm Tịch tươi sáng cười một tiếng. Hảo, không có vấn đề, nãi nãi. Kế tuyển dịch nghe hỏi xông vào phòng học bên trong, vừa vặn nghe thấy Lâm Tịch lời nói, lập tức bạch mặt. Này cái Trình lệ còn là một chút như vậy thua thiệt cũng không chịu ăn, nàng miệng thật là quá xấu, quả thực liền không giống là cái nữ hài tử. Trình lệ, thật xin lỗi a, này là ta mụ mụ, người chưa để ý. Trình lệ tuyệt đối am hiểu sâu tức chết người không đền mạng cái bên trong tinh muốn, hơn nữa biết như thế nào một câu nói liền đem địch nhân đổi đến phun máu ba lần, chết bất đắc kỳ tử mà chết. Bị chính mình nhi tử nửa kéo nửa ôm hướng phòng học cửa ra vào kéo. Cực kỳ bại hoại kế mẫu kêu to. Ta tuyệt đối sẽ không cho phép ngươi cùng ta nhi tử tại cùng một chỗ. Lâm Tịch hiện tại tính rõ ràng kế tuyển dịch một số tính tình theo ai. Vì thế phất phất tay lớn tiếng nói. Này vị A-di, ngươi nhi tử là cái thực ưu tú hảo nam hài. Kế tuyển dịch nghe thấy Trình lệ thế mà tại đại đình quảng chúng chi hạ này dạng hào không tránh hiểm nghi tán dương chính mình. Lập tức trái tim không hiểu lậu nhảy vỗ một cái. Nhưng là ta càng thêm ưu tú, ngươi nhi tử không xứng với ta. Cách chương.